Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 919, Halloween đêm trước tiểu thuyết. Nguyên bản chỉ là quỷ khiến vóc người địa muốn ở Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực qua một hồi. Ca sĩ cũng không có dự liệu được mình rốt cuộc lúc nào ngủ. Bỗng nhiên tỉnh lại thời điểm, trời đã là tờ mờ sáng. Coi như là như thế nào đi nữa nói, nằm ở người khác trong lồng ngực, hơn nữa đối phương vẫn là ngồi ở trên ghế, tư thế như vậy cũng sẽ không cỡ nào thoải mái. Ngáp một cái, ca sĩ xoa còn buồn ngủ con mắt, đầu mơ hồ một hồi lâu mới làm rõ là xảy ra chuyện gì. Nghiêng đầu về phía sau xem, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, địa đối đầu Diệp Thiên Hồ ánh mắt. Tinh thần sáng láng dáng vẻ, người sẽ không một buổi tối đều không có ngủ chứ. Thấy Diệp Thiên Hồ thừa nhận, ca sĩ trái lại có chút áy náy mà nói rằng, xin lỗi, như vậy khẳng định rất không thoải mái đi. Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, không cần lo lắng, người ôm lấy đến rất thoải mái. Cười cợt, ca sĩ lúc này mới chú ý tới đỉnh chóp ánh đèn đã một lần nữa sáng lên. Bị ngươi phá hoại mạch điện đã khôi phục, mới vừa khôi phục không lâu, vừa vặn trời cũng muốn sáng, ta sẽ không có tiếp tục phá hoại. Diệp Thiên Hồ vẫn ôm lấy trong lồng ngực nữ nhân thân thể. Nói với ca sĩ, phòng tắm nên có một lần tính rửa mặt dụng cụ, đi dọn dẹp một chút đi, ngày hôm nay toàn bộ ban ngày đều là tự do hoạt động thời gian, buổi tối là thời gian làm việc. Ngươi là nói, tối hôm nay liền muốn bắt lấy một cái khác Predator. Nếu biết Diệp Thiên Hồ mục đích, ca sĩ cũng không khó suy đoán Diệp Thiên Hồ ý nghĩ. Đúng đấy, ngay ở đêm nay, nếu như có thể nắm lấy một cái khác Predator, như vậy kế hoạch bộ phận thứ nhất liền hoàn thành. Đón lấy chính là biết rõ sở phi thuyền phương thức điều khiển. Đi tới Predator hành tinh mẹ. Diệp Thiên Hồ cầm chống đỡ ở ca sĩ vai, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói rằng, ta đây, ca sĩ đột nhiên hỏi, ở trong lòng nàng, cùng đối với người ngoài hành tinh nghiên cứu so với, cùng một cái gián điệp hợp tác cũng không thể coi là cái gì. Ngón tay quấn quanh ca sĩ một tia tóc dài, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ở ta rời đi khoảng thời gian này, ta gặp cho ngươi tìm một cái thích hợp phòng nghiên cứu, hoặc là nghỉ ngơi biệt thự, mặc ngươi tuyển, ta chỉ có một yêu cầu, chờ ta trở lại, ta cũng muốn đi. Ca sĩ vượt qua thân, vượt ngồi ở Diệp Thiên Hồ trên đùi. Đối với nàng mà nói, có thể tận mắt đi người ngoài hành tinh mẹ. Mặc dù chỉ là đi liếc mắt nhìn, cũng đủ để trung hòa quá trình này có thể sẽ sản sinh nguy hiểm. Chỉ là, trung quy là mang trong lòng lý trí. Ca sĩ nhìn Diệp Thiên Hồ, thật một lúc sau nói rằng, nếu như ngươi cho rằng ta gặp liên lụy ngươi, có thể từ chối ta, chờ bắt được một cái khác, Predator nói sau đi. Nếu như ngươi khi đó còn kiên trì muốn đi lời nói. Nói chung phải nhớ kỹ. Ta lần này đi không phải làm cái gì ngoại giao hoạt động, mà là đi gây phiền phức. Nâng lên ca sĩ tay trái, ở mơ u bàn tay khẽ hôn một hồi, Diệp Thiên Hồ cười nói, hơn nữa à, nếu muốn đi, ta thì có tự vệ thủ đoạn, ngươi coi như đi theo, cũng sẽ không liên lụy ta, ngược lại sẽ để ta lữ trình càng thêm thú vị một điểm. Đây là nhất làm cho ca sĩ thỏa mãn trả lời. Chắc chắn, đối xử nguy hiểm kỳ thực là không sợ. Chỉ sợ chính mình trở thành người khác liên lụy. Cái kia trước lúc này đây, trung quy phải làm chút chuẩn bị. Ca sĩ nghi hoặc mà hỏi, dưới cái nhìn của nàng, chỉ là một cái Predator liền như vậy khó có thể đối phó. Mà Diệp Thiên Hồ đêm nay muốn bắt bộ một cái khác võ trang đầy đủ Predator, thậm chí đều cần trực tiếp điều động quân đội mới có thể làm đến. Từ thân phận của Diệp Thiên Hồ đến xem, điều động quân đội là không thể, nhưng trung quy phải có chuẩn bị. nhưng là dọc theo đường đi căn bản cũng không có thấy Diệp Thiên Hồ đối với này làm cái gì. Lẽ nào hắn muốn một thân một mình đối phó cái kia Predator sao? An không, ta có chính mình dự định. Diệp Thiên Hồ cũng không có làm thêm giải thích. Hai tay từ bên hông vén lên kasi áo hoạt đi vào. Sáng sớm vốn là dục vọng mãnh liệt thời điểm, mà kasi không có ý thức đến mình lúc này dáng vẻ cỡ nào mê người. Diệp Thiên Hồ thật giống cũng không có thả bên mép thịt đào tẩu ý nghĩ. Ngược lại, bọn họ còn có một toàn bộ ban ngày. Hà tất lãng phí đây. Này, kasi mau mau đè lại Diệp Thiên Hồ tay, nhưng không có né ra ý tứ. Ngươi không phải hiếu kỳ ban ngày làm cái gì sao? Đây chính là ta muốn làm. Diệp Thiên Hồ khóe miệng mang theo nụ cười đem kasi lôi hướng mình. Không đợi kasi nói cái gì nữa, dùng hành động niêm phong lại kasi môi. Dĩ nhiên tiến vào trong quần áo, hai tay rất nhanh mất đi trở ngại sức mạnh. Tùy ý dọc theo kasi da thịt qua lại nhào nặn. Nguyên bản liền không có quá nhiều ý cự tuyệt, nhiều nhất cũng chẳng qua là cảm thấy như vậy quá mức đột ngột. Nhưng là ở Diệp Thiên Hồ hung hăng tấn công dưới, kasi rất nhanh sẽ mất đi chỉ có như vậy một điểm chống cự. Dần dần chủ động hưởng thụ môi lưỡi trong lúc đó giao lưu. Giơ cánh tay lên, phối hợp mà đem áo cởi bỏ qua. Kasi hơi lim dim mắt xem hướng lên phía trên. Tùy ý Diệp Thiên Hồ hôn môi bên tai của nàng. Cổ, xương quai xanh, tiếp theo sau đó hướng phía dưới hôn tới. Bên cửa sổ xuất hiện một tiếng vang nhỏ, tựa hồ là cửa sổ bị đóng âm thanh. Kasi gượng đã không dành quan tâm chuyện khác, mềm mại thân thể bị Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng nâng lên đặt lên giường. Kịch liệt hôn môi trong lúc đó vẫn tồn lưu ở y phục trên người từng kiện lướt xuống không biết bị ném đi nơi nào, mãi đến tận hoàn mỹ thân thể hoàn toàn mà rơi vào Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt. Dục vọng trong lòng đè xuống ngượng ngùng, kasi chủ động quấn quanh ở Diệp Thiên Hồ trên người. Hồi lâu sau làm Diệp Thiên Hồ tiến vào nàng thân thể. Tươi đẹp ngâm khẽ thanh ở kasi môi cũng không còn cách nào ngột ngạt. Cảm xúc mãnh liệt tại đây cái tầm thường trong phòng theo thời gian trôi đi càng ngày càng rừng rực. Dường như muốn đem hết thảy tất cả thiêu đốt hầu như không còn bình thường. Tuy rằng không tính là nhu nhược, nhưng là kasi hiện tại thân thể cùng Diệp Thiên Hồ so với tồn tại quá to lớn chênh lệch. Quá mức kịch liệt nhiệt tình kéo dài thật lâu sau, kasi thân thể đang run rẩy bên trong rốt cục mất đi hết thảy khí lực. Xem kasi mệt bở hơi tay dáng dấp, mặc dù vẫn không có tiến hành, Diệp Thiên Hồ cũng chỉ có thể tiếc nuối lựa chọn tạm dừng. Ôm lấy kasi mềm yếu thân thể đi vào phòng tắm giúp nàng thanh lý thân thể. Sau đó trở lại trên giường ôm nhau ngủ. Mặc dù là không cần ngủ, thế nhưng Diệp Thiên Hồ cũng vẫn như cũ hưởng thụ giấc ngủ. Này không chỉ là cái gọi là duy trì đã từng quen thuộc, mà là giấc ngủ bản thân đối với người tinh thần khôi phục đều là có đặc biệt hiệu quả. Điểm ấy, coi như là những người cao siêu minh tưởng loại hình thủ đoạn cũng khó có thể so với. Tốt xấu không có quên chính sự, từ buổi sáng dằn vặt đến sắp buổi trưa, sau đó ngủ mấy tiếng, ở mặt trời rõ ràng chênh chếch thời điểm đánh thức vẫn như cũ không chuẩn bị tỉnh lại kasi lần. Thứ hai xuất phát, mượn vệ tinh, đào tẩu Predator vẫn luôn ở Diệp Thiên Hồ giám thị bên trong. Tiền đề là tên kia cũng không có phát hiện mình trong thân thể bị truyền vào máy theo dõi. Mà từ máy theo dõi trên vị trí di động để phán đoán. Đối phương cũng không có phát hiện. Hơn nữa vẫn cứ tại chiều nhân vật chính nhi từ vị trí trấn nhỏ tới gần. Còn nhớ Predator thất lạc trang bị sao? Xe Việt dã lần thứ hai khởi hành. Diệp Thiên Hồ vẫn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đang lái xe kasi chuyên tâm xem đường, đồng thời hỏi, người đã tìm tới những trang bị kia? Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, phải nói, ta vẫn nắm giữ những thứ đó ở nơi đó. Chúng nó là mồi nhử một phần. Ngày mai là Halloween, đêm nay sẽ xuất hiện rất nhiều thú vị đồ vật. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.